Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Hứa Gia Thạch hít mũi một cái, buông lỏng vòng tay này ra. Đứng ở một bên, Hứa Văn Quý tiến lên hai bước, liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt dò xét. Hứa Tiền Thị, muộn như vậy rồi mà ngươi còn chưa về nhà. Tiểu Thạch lo lắng ngươi ở trong núi xảy ra chuyện gì, liền tìm đến chỗ cha ta. Bất kể như thế nào, nếu ngươi đã bình an trở về, vậy chúng ta đi trước đây. Tiền Mộc Mộc hơi hơi gật đầu. Làm phiền rồi, sau này ta sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Hứa Văn Quý tùy ý khoát tay áo. Cũng không cần. Nói xong câu này, xoay người liền đi. Hứa Văn Tuyền cũng khiêm tốn gật đầu với bên này, sau đó cũng rời đi. Hứa Gia Hưng vỗ vỗ bả vai Hứa Gia Liên, rời đi trong ánh mắt ra hiệu của hai người kia. Hứa Tiểu Bảo ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân, bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo của nàng, an tâm nặn ra một nụ cười, tựa như bèo trôi nổi trên mặt hồ, rốt cuộc tìm được chỗ có thể đặt chân cả đời. Tiền Mộc Mộc sờ đầu, Tiểu Bảo nhất định lo lắng lắm có đúng không? Hứa Tiểu Bảo lắc đầu, lại gật gật đầu, nương trở về là tốt rồi. Tiền Mộc Mộc cười sán lạn, Hứa Gia Tề như khúc gỗ đứng ở nơi đó, không nói lời nào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm qua, giống như là bị dính nước mưa, lông tóc ướt nhẹp, hai mắt nước mắt lưng tròng, như chú có đáng thương khẩn cầu được thu lưu. Trái tim của Tiền Mộc Mộc như sắp bị hòa tan, làm sao có thể bỏ mặc được tiểu gia hỏa này. Khập khiễng đi về phía trước, đi rất chậm chạp, vừa rồi còn không có phát hiện, hiện tại nương vừa đi, mọi người mới phát giác ra có gì đó không đúng. Hứa Gia Tề đứng bất động, vẻ mặt bối rối, bước nhanh chạy tới, khẩn trương nói, nương, người bị thương. Tiền Mộc Mộc xoa xoa đầu nhóc tì, kể ra chuyện hôm nay mình gặp phải. Ừ, ở trên núi không cẩn thận rơi vào trong một cái hố, bò rất lâu mới đi ra được. Nàng là cô nhi, không có người nhà, từ người nhà này cũng chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của nàng. Nhưng nàng cùng người bạn xấu duy nhất của mình có gì nói nấy, chưa bao giờ giấu giếm. Dưới cái nhìn của nàng, quan hệ càng thân thiết càng phải thẳng thắn, nếu không chỉ tăng thêm phiền toái và phiền não không cần thiết. Mấy đứa nhỏ nghe xong lập tức sốt ruột, mồm năm miệng mười quan tâm. Hứa Gia Liên trực tiếp ngồi xổm xuống, nương, người mau lên đây, con cõng người trở về. Tiền Mộc Mộc liên tục xua tay, không cần, không bị thương nghiêm trọng như vậy, ta có thể tự đi. Thấy Tiền Mộc Mộc kiên trì, Hứa Gia Liên cũng không miễn cưỡng nữa. Hứa Gia Thạch kéo cánh tay mẫu thân nhà mình, khoác lên vai, con làm gậy trống cho mẫu thân. Tiền Mộc Mộc nhướng mày chọc cười, vậy an toàn của ta liền giao cho Tiểu Thạch đầu con rồi. Hứa Gia Thạch kiêu ngạo vỗ vỗ bộ N, G, Ư, C nhỏ, dáng vẻ khí khái anh hùng, cứ giao cho con. Tiền Mộc Mộc kéo lê chân bị thương bước từng bước nhỏ, ngoài miệng trêu ghẹo mấy tiểu tử kia, chú ý tới ánh mắt nhìn qua, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, chỉ thấy tiểu nhân vật phản diện đứng trên bờ ruộng cách đó không xa, một tay chắp sau lưng, ánh mắt như mờ mịt, không nói một lời, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Hứa Gia Phục đi theo phía sau, khẽ cắn môi, vẻ mặt có chút phức tạp. Nương đã trở về, nương không có vứt bỏ bọn họ. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, đôi song bào thai này thật không hổ danh là nhân vật phản diện, tâm tính thật sự rất phức tạp, cái nhìn này căn bản đoán không ra đang suy nghĩ gì. Về phần kế hoạch uốn nắn nhân vật phản diện mà hệ thống nhị hàng kia nói, nàng không có đầu mối. Hai tên nhân vật phản diện này tâm tư phòng bị rất nặng, căn bản không giống mấy đứa trẻ khác sẽ chủ động tới gần nàng. tìm kiếm sự chú ý cùng yêu mến. Nàng tới đây đã mấy ngày, cũng chưa thể nói chuyện tử tế. Cũng chỉ tối hôm trước Tiểu Tề sinh bệnh, hai tiểu nhân vật phản diện nói chuyện với nàng. À không, đó cũng không thể coi là nói chuyện. Đó chính là đơn phương phát tiết bất mãn cùng bài xích đối với nàng. Hứa ra ở cuối thôn, ăn xong một bát cháo gạo, Tiền Mộc Mộc lại khử trùng vết thương một lần nữa. Sau khi lau qua một lần rượu thuốc, liền hoàn toàn ngồi phịch trên ghế, quạt gió mát mà híp mắt. Trong phòng ngủ oi bức, căn bản cũng không phải là chỗ cho người ngủ. Lúc trước Hứa Tú Tài nói muốn tách ra, hai đứa nhi tử khác của Hứa Nhị Lão sau khi biết được, cũng thuận thế đưa ra chuyện tách ra, đều là người lớn đã lập gia đình. Nhị Lão thấy thế cũng không ngăn cản, chỗ ở bên nhà cũ phân chia cho Lão Nhị cùng Lão Tứ. Về phần Hứa Tú Tài, phần lớn đất được phân ở cuối thôn, lại thêm bà nương nhà mình không hòa hợp với chị em dâu, Hứa Tú Tài liên tục cân nhắc lựa chọn xây dựng trạch tử ở cuối thôn này. Thật ra khi đó trong túi Hứa Tú Tài có chút bạc, nếu muốn an cư ở nhà cũ bên kia, trực tiếp mua một mảnh đất bên cạnh là được. Nhưng vì suy nghĩ cho thê tử của mình, vẫn quyết định rời xa nhà cũ. Cũng bởi vì có tiền, nhà này xây cũng được, ít nhất ở trong thôn cũng coi như có mặt mũi. Phòng ốc là xây theo quy cách của tứ hợp viện, gạch xanh ngói bùn, tường viện 1m8. Chỉ có điều, sau khi người cha của Tú Tài qua đời, nguyên thân nghiện cờ bạc, trong tay không có tiền, liền lột gạch xanh ngói bùn đi bán, đổi thành dùng cỏ tranh thay thế. Từ cửa sân đi vào, trái phải sân là nhĩ phòng, bên trái nhĩ phòng là Hứa Gia Liên, Hứa Gia Thạch, Hứa Gia Tề ở, bên phải là phòng bếp, chính giữa là nhà chính, trái phải hai bên theo thứ tự là phòng ngủ, một bên là Hứa Gia Lăng, Hứa Gia Phục, Hứa Tiểu Bảo ở, một bên là nguyên thân ở. Vân Mộng Hạ Vũ bên cạnh phòng bếp có một con đường nhỏ, là vòng qua hậu viện. Hậu viện rộng rãi, có nhà vệ sinh và phòng tắm. Ở giữa còn có một mảnh đất lớn trồng cải trắng. Nhưng bởi vì hai năm nay nạn hạn hán diễn ra, trong ruộng không có nước, cải trắng trồng ra ủ rũ héo xèo. Nương, tiếng kêu mềm mại kéo suy nghĩ của Tiền Mộc Mộc trở về. Hứa Tiểu Bảo chớp mắt, đưa chăn nhỏ tới. Tứ ca ca nói, nương sẽ lạnh, bảo con đưa cái này. Tiền Mộc Mộc hơi kinh ngạc, ngồi dậy một chút, đây là tứ ca của con bảo con đưa tới. Hứa Tiểu Bảo dừng lại một chút rồi gật đầu, đưa tay tiếp nhận chăn. Tiền Mộc Mộc xoa xoa cái đầu nhỏ kia, cảm ơn Tiểu Bảo, mau vào nhà ngủ đi. Vâng ạ, Hứa Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp, như một làn khói chạy về phòng. Bên cửa sổ, một cái đầu nhỏ thò ra, lại vừa vặn đối diện với một đôi mắt màu trà, con mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, lắc lắc chăn lông trên tay, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang nói cái gì. Hứa Gia Phục nheo mắt, cẩn thận phân biệt, nhưng vành tai dần dần đỏ bừng, giống như rùa đen, nhanh chóng rụt cổ về, cúi đầu nghiêm túc xem sách, lỗ tai dần dần đỏ lan tràn đến gương mặt. Trong lòng không khỏi có chút mừng thầm, vừa rồi nương nói cảm ơn với nó. Hứa Gia Lăng luyện quyền dưới tàng cây, thu hết vào mắt, mặt không biểu tình, lực đạo luyện quyền trên tay lại đang từng bước tăng cường. Không ai biết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ánh trăng ẩn vào trong mây, bóng đêm dần dần dày đặc, thôn lộ sơn lâm vào trong yên lặng. Sáng sớm, Tiền Mộc Mộc liền thức dậy, bị nóng căn bản không ngủ được. Hạn hán ngay cả cỏ cũng không mọc nổi. Công việc trong ruộng cũng đã làm không kém là bao. Hứa Gia Liên và Hứa Gia Thạch không xuống đất nữa, mà lên núi chặt một bó trúc lớn, trẻ trúc thành từng mảnh. Cách chương.